Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, tiến vào tạo hóa trì. Dương Trời mặc dù nói như thế, nhưng là Bạch Vũ cũng không ngốc. Lúc này Bạch Vũ nhìn đối phương, trong ánh mắt có không hiểu sắc thái dũng động. Hiện tại hắn ban đầu tới nơi này, còn không biết Dương Thiên đến cùng có âm mưu gì đâu. Hiện tại liền đi tạo hóa trì, nói không chừng đi cái này tạo hóa trì cũng là âm mưu. Cho nên Bạch Vũ không thể không phòng. Ngoặc kép, ta thật sự là hiếu kỳ một việc. Cái kia chính là vì sao ngươi muốn phong ta làm ánh sáng vương. Bạch Vũ tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng là nói bóng gió song phương đều hiểu. Cái kia chính là vì sao đối phương muốn phong hắn làm ánh sáng vương. Mà cái này ánh sáng vương tác dụng lại ở đâu? Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Dương Thiên thì ha ha phá lên cười. Lập tức hắn mở miệng nói: "Hiền đệ, cái này ánh sáng vương, tự nhiên là vì ta Dương tộc người mang đến quang minh đấy người. Ta cũng cùng ngươi giao qua cơ sở, kỳ thật ngươi ta đều là nhân loại, cho nên trợ giúp chúng ta trở lại nhân loại thế giới, cũng không phải là cái gì không ổn sự tình đúng không? Nếu như bắt đầu những người này thật là dị tộc, có lẽ hắn hội thật cân nhắc không để những người này đến nhân loại thế giới." Nhưng là nếu như những người này vốn chính là nhân loại bị nhân loại đuổi lời nói, Bạch Vũ cảm thấy vẫn là có thể đi cùng mấy vị lão gia hỏa thương lượng. Ngoặc kép, đã ngươi nói như thế, như vậy trong lòng ta liền đã có tính toán. Các ngươi đã muốn hồi nhân loại thế giới. Vấn đề này, ta cảm thấy ta có thể ở giữa giật dây. Nhưng là ta muốn nói, các ngươi muốn về đến nhân loại thế giới, vậy thì nhất định phải phục tùng nhân loại thế giới thể chế cùng quản lý phương châm. Tất cả mọi người nhất định phải bị chúng ta chỗ thống trị. Ha ha, hiền đệ, đây là tự nhiên. Dương Thiên đáp ứng rất là tự nhiên. Tự nhiên đến Bạch Vũ thậm chí đang suy nghĩ vấn đề này một cái tính chân thực. Hắn thậm chí cảm thấy Dương Thiên là đang cho hắn nói láo đồng dạng. Hai người lại là nói chuyện tào lao một trận. Dương Thiên đã nhìn ra Bạch Vũ không quan tâm. Sau đó hắn lên tiếng nói: "Hiền đệ, ta nhìn hôm nay không bằng dạng này. Ta trực tiếp cho ngươi đi tạo hóa trì bên trong thu hoạch được một phen thiên địa tạo hóa như thế. Nào, tốt." Bạch Vũ tự nhiên không đáp ứng. Tuy nhiên hắn hoài nghi Dương Thiên dụng ý. Nhưng là hiện tại đến trình độ này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó Dương Thiên liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi phía sau núi. Đương nhiên, nơi này cái gọi là phía sau núi, cũng là hắn tạo hóa trì vị trí. Không chỉ có Bạch Vũ đến đây, tính cả Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ đều đến đây. Bạch Vũ muốn phao tạo hóa trì, các nàng tự nhiên cũng có thể theo dính thơm lây. Oa, cái này phía ngoài lão gia hỏa, tốt nhiều đồ tốt, phát phát, lúc này... Bạch Vũ thể nội thế giới Tiểu Linh Nhi, đột nhiên thì hét lên: "Tiểu Linh Nhi, thứ này chẳng lẽ lại là đồ tốt?" Bạch Vũ tâm, hung hăng co lại nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói: "Chủ nhân, ta nói với ngươi, đây chính là một loại gọi là tạo hóa trì đồ vật. Bất quá cái này cũng không phải thật sự là tạo hóa trì, mà là một loại truyền thống trên ý nghĩa phía trên tạo hóa trì. Mặc dù chỉ là tiểu tạo hóa trì, nhưng là cũng đầy đủ hiện giai đoạn ngươi sử dụng. Nếu là chân chính tạo hóa trì, lấy ngươi bây giờ nhục thân, còn chưa hẳn có thể đầy đủ chịu được lực lượng như vậy." Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đã có tính toán. Hắn biết Dương Thiên không có khả năng tại cái này tạo hóa trì phía trên động tay chân. Một khi Tiểu Linh Nhi xác định sự tình, 10 phần đều là chính xác. Tốt, hiền đệ, cái này tạo hóa trì liền để cho các ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Tạo hóa trì bên trong, nhất định phải đem tất cả y phục đều cất. Nếu như thoát không sạch sẽ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến ngươi cái kia sắc bén. Dương Thiên sau khi nói xong, liền nhanh chóng hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Cái này tạo hóa trì, lưu cho các ngươi. Dương Thiên sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt thì tin tức tại mấy người trong mắt. Sau đó thì lưu lại Bạch Vũ còn có Linh Vân Vi cùng Tô Tô ở chỗ này. Ba người liếc nhau một cái. Trong nháy mắt thì lộ ra cổ quái chi ý tới. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người còn tốt. Bọn họ vốn là đạo lữ. Đối lập cũng không có cái gì. Nhưng là Tô Tô thì lúng túng. Tô Tô bên này trên thực tế cũng không phải là Bạch Vũ đạo lữ. Sư đệ, người có thể hãy ngó qua chỗ khác sao? Tô Tô tuy nhiên tràn đầy vẻ quyến rũ. Nhưng là nàng kỳ thật cũng không có cùng nam nhân khác làm ra cái gì qua ô sự tình đến. Liền xem như nhìn thân thể của nam nhân sự tình đều chưa từng xảy ra. Đến mức bị nam nhân khác nhìn chính mình thân thể chuyện như vậy. Cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Cho nên hiện tại nàng lúc nói lời này. Đỏ mặt kiều diễm ướt át. Như muốn nhỏ ra huyết. Nghe được Tô Tô nói như vậy. Bạch Vũ trong nháy mắt thì phản ứng lại. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Sư tỷ, các ngươi trước phía dưới tạo hóa trì đi. Muốn nói Bạch Vũ đối với hai người thân thể. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Cái gọi là thiên địa chi sơ. Âm dương sơ phân. Lúc này nói. Nói cũng là âm dương giao hợp. Cho nên nam nữ kết hợp. Vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại có Tô Tô tại. Hắn tự nhiên khó thực hiện sự tình khác. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đem thân thể cấp chuyển tới. Không lâu sau đó. Hai người liền trực tiếp rút đi tất cả quần áo. Nếu như Bạch Vũ hiện tại xoay người lời nói. Trong nháy mắt thì sẽ phát hiện như là Bạch Ngọc hai người. Các nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Phảng phất như là thượng thiên kiệt tác đồng dạng. Không nhiễm một tia hạt bụi. Bịch, một hồi về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt thì ngửi thấy nhảy cầu thanh âm. Sau đó hai người liền trực tiếp nhảy vào tạo hóa trì bên trong. Mà cùng lúc đó, đằng sau vang lên Linh Vân Vi mềm mại bên trong mang xấu hổ thanh âm. Sư đệ, có thể, Bạch Vũ lúc này xoay người lại. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện, cái này tạo hóa trì tại hai người sau khi đi vào. Liền bắt đầu bốc lên xương trắng tới. Tầng này sương mù vô cùng mỏng, nhưng là liền xem như mỏng như vậy một tầng vũ khí. Đều cho hắn một loại mông lung cảm giác, làm đến chính hắn căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ ràng Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người. Tình huống cụ thể, tà phục, Bạch Vũ hướng về hai người nói. Hắn cũng không muốn để cho hai người đem hắn cấp trở thành. Hắn sau khi nói xong, đạt được hai người hiểu ý. Hắn mới ở một bên cầm quần áo về sau. Thì bịch một tiếng nhảy vào tạo hóa trì bên trong. Nhảy sau khi đi vào. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện cái này tạo hóa trì chỗ khác biệt. Bởi vì cái này tạo hóa trì. Cho người ta một loại ấm áp như ngọc cảm giác. Không chỉ có như thế. Bạch Vũ chỉ là ở tại lên bên trong. Hắn phát hiện. Nhục thể của hắn một số nhỏ xíu nội thương. Ngay tại cực tốc hồi phục. Những thứ này nội thương, đều là trước kia hắn lưu lại thương thế. Tuy nhiên loại thương thế này nhìn không ra, lại thêm hắn có vạn mộc phùng xuân cùng thần thánh chi quang làm trị liệu thuật. Cho nên cái này chữa thương hiệu quả tác dụng phụ cũng nhìn không ra. Nhưng là nếu như một khi Bạch Vũ thân thể xuất hiện hơi có chút vấn đề gì lời nói, những chuyện này liền sẽ toàn bộ bạo lộ ra. Cái này phảng phất như là người chỉ là cảm vật đồng dạng. Bình thường thời điểm, cái này cảm vật là hết hoàn toàn không coi là gì. Nhưng là một khi bệnh này phát tác thời điểm, cũng là một cái cảm vật. Trong nháy mắt liền sẽ phản ứng dây chuyền muốn người mệnh. Cho nên Bạch Vũ không thể không may mắn. Mình tới tạo hóa trì bên trong đi. Không phải vậy tương lai lời nói. Chỉ sợ hắn còn nhiều hơn một lần kiếp nạn mới có thể được đến thông. Bạch Vũ trực tiếp tại tạo hóa trì bên trong ngồi xếp bằng. Bắt đầu hấp thu trong đó rời rạc năng lượng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.